Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 163. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe không hiểu UFO là gì, nhưng vẫn phụ họa thêm vài câu. Sau khi nói xong về chủ đề UFO, Sơ Hạ nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai hỏi. Anh ta về bằng cách nào? Đường Hải Khoan là người đầu tiên nhìn thấy Hàn Đình, ông kể lại tình hình lúc đó. Năm đó đi kiểu gì, bây giờ về kiểu đó, tay kéo một chiếc vali. Sơ Hạ hỏi kỹ hơn, không phải mặc vest lái Mercedes gì đó sao? Đường Hải Khoan nói, không, đừng nói Mercedes, ngay cả xe Siali cũng không có. Khác hẳn lúc siêu tử và oàn cái về, chẳng phô trương gì cả, ăn mặc giản dị, đi bộ về đấy. Sơ Hạ gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Buổi tối sau khi rửa mặt xong vào phòng, Lâm Tiêu Hàm hỏi Sơ Hạ. Vừa nãy em đang lo lắng điều gì vậy? Sơ Hạ ngồi trên giường cười với Lâm Tiêu Hàm. Không lo lắng gì cả. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô. Vợ chồng bao nhiêu năm rồi? Còn có chuyện gì không thể nói sao? Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc rồi nói thật. Là em tự mình lo lắng thái quá. Em lo anh ta ở bên ngoài sống tốt hơn chúng ta. Lại còn chưa quên chuyện hồi trẻ. Về đây khoe khoang cho chúng ta một phen. Đương nhiên cô nói là lo lắng thái quá. Nhưng lo lắng này cũng không phải là không có căn cứ. Dù sao trong đầu cô cũng có kết cục của tiểu thuyết gốc, vừa nghe Hàn Đình từ miền Nam trở về, theo bản năng liền nghĩ tới chuyện đó, nên mới hỏi thêm vài câu. Lâm Tiêu Hàm ôm Sơ Hạ vào lòng, không cần lo lắng nhiều như vậy, anh ta không có bản lĩnh đó đâu. Lúc này Sơ Hạ cũng không lo lắng nữa, gật đầu ừ một tiếng. Nếu anh ta thật sự làm nên trò trống gì đó trở về đầu tư lớn, thì chính phủ sẽ biết đầu tiên. Truyền thông cũng sẽ có đưa tin, không thể nào lặng lẽ trở về như bây giờ. Việc Hàn Đình trở về nhanh chóng lan truyền trong mõ hẻm, siêu tử và oản cái đương nhiên cũng biết. Hai người vì chuyện này mà tụ tập lại, tan làm hôm sau liền cùng nhau đến tìm Hàn Đình. Những người anh em năm xưa gặp lại, nước mắt cũng rơi hết lần này đến lần khác. Nếu năm đó cãi nhau rồi không liên lạc nữa, dần dần xa cách cũng thôi. Chủ yếu là sau khi cãi nhau Hàn Đình liền mất tích. Mười mấy năm nay, bọn họ đều cho rằng Hàn Đình đã chết. Trước sinh tử, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Vì vậy lúc này nhìn thấy Hàn Đình còn sống trở về, trong lòng bọn họ vui mừng nhiều hơn. Vì Hàn Đình, chết đi sống lại, tình anh em mười mấy năm đứt đoạn trong lòng ba người ngắn ngủi sống lại. Cảm xúc liên quan đến thời niên thiếu dâng trào, đương nhiên có rất nhiều chuyện cũ đề kể. Ba người đến nhà hàng đặt một phòng riêng, gọi một bàn đồ ăn và một chai rượu. Mang theo đầy bụng cảm khái, kể về mười mấy năm qua của mỗi người. Cuộc sống của siêu tử và oản cái không có gì đặc biệt, sau khi trở về không còn sốc nổi nữa, chỉ là cưới vợ sinh con, mỗi ngày kiếm tiền nuôi gia đình, giống như phần lớn đàn ông trung niên trên thế giới này. Hai người hỏi Hàn Đình mười mấy năm nay ở miền Nam làm gì? Tại sao không viết thư về, tại sao cũng không về? Hàn Đình cười nói, không mặt mũi nào để về. Cũng không cam tâm cứ thế mà trở về. Sau khi hai người bọn họ không chịu đựng được nữa cãi nhau rồi bỏ đi, anh ta một mình ở bên ngoài cố gắng gượng, ngay cả sức lực viết thư về nhà cũng không có, dứt khoát không viết nữa. Rất nhiều lần suýt chút nữa không chịu đựng được, đều nghĩ, cứ để người ta cho rằng anh ta C, H, E, T ở bên ngoài cũng được. Siêu tử và oản cách hiểu rõ nhất tâm tư của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc anh ta rời đi năm đó, chính là mang theo mục đích rất mạnh mẽ. Lúc đó không biết anh ta đã trải qua những tâm lưu ly trang như thế nào. Sau khi vực dậy tinh thần, trong lòng luôn ôm một mục tiêu xuất sắc, làm nên danh tiếng rồi trở về, để bản thân có tư cách đứng trước mặt Lâm Tiêu Hàm, để Sơ Hạ có thể liếc nhìn anh ta thêm một cái. Và cũng chính mục tiêu này, khiến Hàn Đình mỗi lần sắp không chịu đựng được nữa, lại nghiến răng kiên trì tiếp, kiên trì nhiều năm như vậy. Anh ta không cam lòng, anh ta không phục, anh ta nói với siêu tử và oản cái, làm đủ thứ việc, chịu đủ mọi khổ cực, lúc may mắn cũng kiếm được chút, lúc xui xẻo thì thua lỗ bị người ta đuổi nợ. Siêu tử lại hỏi, vậy bây giờ anh trở về, là không đi nữa sao? Hàn Đình im lặng một lúc rồi nói, tích góp được chút tiền trong tay, định trở về liều một phen nữa. Siêu tử và oản cái đều nghe ra, bây giờ Hàn Đình trở về. Vẫn là vì mục tiêu trong lòng anh ta. Oản cái nâng chén rượu lên uống cạn, cúi đầu nói. Thôi bỏ đi anh, chấp nhận số phận đi. Biết sớm anh ta sẽ chấp nhất với chuyện này đến mức như vậy, thậm chí là có chút điên cuồng. Lúc trước anh ta đã không nói những lời khích lệ anh ta vực dậy tinh thần, uổng công tốn thêm bao nhiêu năm vào chuyện này. Hơn nữa anh ta mang theo tâm lý không cam lòng này, ở nơi khác còn đỡ, trở về chỉ sợ sẽ gây ra chuyện. Siêu Tử nhẹ nhàng hít một hơi cũng nói, anh, chúng ta bây giờ đều không còn trẻ nữa, không phải lúc 20 mấy tuổi nữa, cũng nên nhận thức rõ hiện thực sống cuộc sống của mình. Chúng ta đã trải qua 10 mấy năm, người khác cũng đã trải qua 10 mấy năm, hơn nữa điểm xuất phát của bọn họ cao hơn chúng ta quá nhiều, căn bản không đuổi kịp. Quản cái nói cụ thể hơn, trực quan hơn, Lâm Tiêu Hàm sau khi tốt nghiệp vào cơ quan, con đường làm quan luôn rất thuận lợi, 3 năm trước đã lên chức phó thị trưởng rồi. Sơ hạ nếp tôi trở về đã từ chức xuống biển kinh doanh, sớm hơn người khác 10 năm, trong tay có vốn, bản thân có tay nghề, tiền đẻ ra tiền sự nghiệp càng làm càng lớn. 2 năm trước thành lập tập đoàn Đường Thị, dưới trướng tập đoàn có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, như dưa muối Đường Viên, thực phẩm Lạc Nhất, trên TV đâu đâu cũng thấy quảng cáo nhà cô ấy. Ngoài những thứ này, nhà cô ấy còn có nhà hàng cao cấp, còn có khách sạn 5 sao. Có thể còn có những thứ khác chúng ta không biết. Quan hệ sau lưng bọn họ là chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Quản cái nói xong dừng lại, Siêu Tử lại tiếp lời. Không nói những cái khác, chỉ nói bạn học đại học của bọn họ, có ai là người bình thường. Dù là trong ngành nghề nào, đều là nhân tài đỉnh cao xuất sắc nhất. Không phải quan chức cấp cao thì là giáo sư, không phải giáo sư thì là thương gia, quản lý cấp cao. Hàn Đình có vẻ nghe rất bình tĩnh, nghe đến đây. Anh ta đột nhiên cười, Siêu Tử và Oản Cái cùng nhìn anh ta, với tình hình hiện tại của anh ta, ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ cũng không có, càng đừng nói gì đến việc coi bọn họ là đối thủ. Không tự lượng sức mình làm loạn khiến người ta không vui, đừng nói liều một phen, có thể ngay cả Bắc Kinh cũng không ở lại được. Lâm Tiêu Hàm không phải là Bồ Tát gì, ân oán hồi trẻ, đều là chuyện nhỏ nhặt, lúc này lại đi chọc tức người ta. Nửa đời sau e là không có ngày nào yên ổn. Chỉ bằng cứ thành thật một chút, tránh xa cuộc sống của người ta, nuốt cục tức này xuống sống tốt cuộc sống của mình. Hàn Đình cười xong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu không thử một lần, tôi sẽ không cam tâm. Siêu Tử nói, đời người, chuyện không cam tâm nhiều lắm, chúng ta đều đã tuổi này rồi, cũng nên buông bỏ. Có một số chuyện không cam tâm chỉ khiến bản thân bị vây hãm. Không thay đổi được gì cả. Hàn Đình lại cười vừa uống vài chén rượu. Trong mắt có chút men say, anh ta lại nói, trước khi tôi quyết định đi miền Nam, tôi đã mơ một giấc mơ rất chân thật. Trong giấc mơ đó, tôi có một cuộc sống hoàn toàn khác với hiện tại. Tôi và Sơ Hạ có một gia đình rất hạnh phúc, rất viên mãn. Sự nghiệp của tôi cũng làm rất lớn. Lâm Tiêu Hàm trước mặt tôi, căn bản mẹ nó không đáng nhắc đến. Nói xong anh ta nhìn Siêu Tử và Oản Cái, tôi chính là không tin, đời này tôi không thể. Siêu Tử và Oản Cái nhìn vào mắt Hàn Đình im lặng một lúc. Sau đó Oản Cái lại nói, anh, mơ đều là giả, hãy nhận thức rõ hiện thực đi. Cuộc hội ngộ của 3 người lại kết thúc trong không vui. Hàn Đình uống rượu xong về nhà, mượn rượu ngủ một đêm, ngày hôm sau dậy ra ngoài làm quen lại với tứ cửu thành thời đại mới. Làm quen mấy ngày, ngoài việc nhìn thấy sự phát triển của thành phố này, cũng nhìn thấy những thứ Siêu Tử và Oản Cái nói với anh ta: tòa nhà văn phòng của tập đoàn Đường Thị, cửa hàng dưa muối Đường Viên, nhà máy mở rộng quy mô, hàng hóa trên kệ siêu thị, cửa hàng ở khắp mọi nơi, và quảng cáo ở khắp mọi nơi. Ngày này, anh ta nhìn thấy khách sạn 5 sao nguy nga tráng lệ, và nhà hàng nhất phẩm Yến với rất nhiều xe sang trọng đậu trước cửa. Trong màn đêm, Hàn Đình vừa hút thuốc vừa đi về phía Thiên Tiên Am. Mỗi lần hút một hơi thuốc, trong đầu liền vang lên câu nói của Oản Cái. Anh, chấp nhận số phận đi. Đi đến đầu ngõ, Hàn Đình dập tắt điếu thuốc trong tay. Đang định vào ngõ, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh ta phía sau. Hàn Đình dừng bước quay đầu lại. Dưới ánh đèn lồng đỏ trước cửa nhà số 1, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Người phụ nữ trông yếu ớt và xanh xao, ánh đèn đỏ cũng không che giấu được vẻ xanh xao đó. Người phụ nữ đã già đi rất nhiều, cũng không còn xinh đẹp như trước nữa, nhưng Hàn Đình vẫn nhanh chóng nhận ra cô ta, người phụ nữ anh ta yêu cả đời trong mơ, nhưng lại cắm sừng anh ta ở kiếp này Tô Vận. Anh ta không lên tiếng chào hỏi, quay đầu lại tiếp tục đi vào ngõ. Tô Vận vội vàng nói, em không sống được bao lâu nữa. Hàn Đình lại dừng bước, một lúc sau lên tiếng, liên quan gì đến tôi? Anh ta không hỏi lý do, vì anh ta biết cô ta mắc bệnh nan y. Tô Vận do dự rồi nói, em muốn trước khi đi nhìn con trai một cái, anh có thể đi cùng em không? Thực ra người cô ta muốn gặp nhất là Hàn Đình, khi biết anh ta trở về liền muốn đến đây, nhịn mấy ngày nay, cuối cùng hôm nay không nhịn được nữa. Nửa năm trước, cô ta phát hiện bị ung thư ở bệnh viện. Khi biết cuộc đời mình sắp đi đến hồi kết, cô ta nhìn lại cuộc đời mình đã trải qua, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương. Sau khi ly hôn với Hàn Đình, cô ta lại theo hai người đàn ông khác, có lúc sống tốt, cũng có lúc sống không tốt. Mà cả đời này cô ta chỉ yêu một mình Hàn Đình. Hai tháng sau khi cô ta phát hiện bị ung thư, người đàn ông cuối cùng cũng bỏ rơi cô ta. Bây giờ cô ta cô đơn một mình, đối mặt với sự dày vò của bệnh tật, mỗi ngày đều nghĩ đến những năm tháng ở bên Hàn Đình. Không biết tại sao, rõ ràng quãng thời gian đó là khổ sở nhất. Hàn Đình quay người lại, nhìn cô ta hỏi, ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vận run run môi nói, con trai của chúng ta, cách chương.